Trường công chúa trùng sinh, chương 26, Minh ước, góc truyện audio.com. Cảnh Lăng vết thương ở chân không phải rất nặng, ngự y xem qua về sau, lưu lại một hộp thuốc dán, dặn dò Oanh Nhi ngày ngày cho Cảnh Lăng sát bay sượt rời đi rồi. Công chúa, còn đau không? Đầu ngón tay dính vào một điểm thuốc dán, Oanh Nhi một bên giúp đỡ Cảnh Lăng lau, một bên quan tâm hỏi rồi hai câu. Không thế nào đau, Cảnh Lăng nói ra, nàng vốn tổn thương cũng không phải là rất nặng. Lạnh buốt thuốc dán sát tại hơi sưng đỏ địa phương, thoáng cái khiến cho người thư thái rất nhiều. Công chúa, ngươi về sau phải cẩn thận mới tốt. Đem mở ra thuốc dán cái hộp một lần nữa khép lại thu vào trong ngực Oanh Nhi nói ra, lần này chẳng qua là bị chật lần sau đây. Công chúa ngươi cũng thiệt là, đã đi ra Oanh Nhi ánh mắt liền như vậy trong chốc lát liền bị thương. Vậy ngươi về sau ánh mắt không phải ly khai bổn công chúa là được. Cảnh Lăng mở miệng nói. Vâng, Oanh Nhi cười cười, Oanh Nhi về sau nhất định không cho công chúa ly khai Oanh Nhi ánh mắt. Bởi vì bị chật nguyên nhân, trong khoảng thời gian này hoàng hậu có lời mời Cảnh Lăng đều không có đi. Cái kia trời tướng quân bối Cảnh Bình đi thái y viện sự tình, trên đường đi bị không ít thị nữ thái giám thấy được trong khoảng thời gian ngắn, trong nội cung lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Trên cơ bản đều đang nói, vệ trung tướng quân cùng Cảnh Bình công chúa hai người lưỡng tình tương duyệt. Cái này lời đồn đãi sau lưng đương nhiên là có Cảnh Lăng trợ giúp. Dựa vào cái này lời đồn đãi Cảnh Bình tiếp cận vệ trung càng lớn mật mà bắt đầu. Chỉ cần vệ trung được vời gặp tiến cung, xuất cung trên đường, luôn có thể như vậy trùng hợp mà gặp gỡ Cảnh Bình. Vệ trung không thắng kia phiền cuối cùng dứt khoát sẽ không tiến cung. Thế nhưng là dù cho như vậy, trong nội cung lời đồn đãi cũng không có thờ bình thường lại. Tại công chủ điện bên trong, nghe xong Oanh Nhi nói vệ trung ngày gần đây tao ngộ Cảnh Lăng trong mắt tràn đầy vui vẻ. Oanh Nhi, ngươi xem bổn công chúa nhiều thiện lương, đang cực lực thúc đẩy một cái cọc tốt nhân duyên đây. Là đây, Oanh Nhi cũng cười cười, vệ tướng quân cùng Cảnh Bình công chúa quả nhiên là trai tài gái sắc trèo lên đối với muôn phần đây. Việc hôn sự này nếu đã thành công chúa ngươi có thể Cảnh Bình công chúa đại ân nhân đây. Nếu không phải công chúa một mực phái người mật báo Cảnh Bình công chúa sao có thể mỗi lần như vậy vừa mới liền gặp gỡ vệ tướng quân đây. Thật không biết người nam nhân kia có cái gì tốt đấy. Cảnh Bình nói, rõ ràng luôn có công chúa vừa ý hắn. Kiếp trước là nàng, kiếp này chính là Cảnh Bình sao? Chỉ cần công chúa không có vừa ý hắn là được rồi. Oanh Nhi cười cười, những người khác vừa ý là những người khác sự tình đây. Công chúa ánh mắt rất thật cao tướng quân như vậy thân phận mọi người chướng mắt. Không có biện pháp, Cảnh Lăng giang tay ra, nhìn xem Oanh Nhi ai bảo bổn công chúa vừa ý ngươi rồi đây. Ai nha, đây cũng không phải là cái lựa chọn sáng suốt đây. Oanh mới nói, Oanh Nhi không tiền không thế, thật muốn đem công chúa cưới vào cửa, sợ là liền cỗ kiệu cũng không có chứ. Vậy ngươi liền lưng đeo bổn công chúa nhập động phòng. Cảnh Lăng chân mày lá liễu nhảy lên, cao ngửa đầu chỉ vào Oanh Nhi, ra lệnh. Cái kia Oanh Nhi nhất định phải hào hào rèn luyện một phen. Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, bằng không thì vạn nhất không có đem công chúa lưng đến động phòng, Oanh Nhi liền ngã xuống làm sao bây giờ. Tốt người Oanh Nhi, lại dám nói bổn công chúa. Góc truyện audio.com, trọng, Cảnh Lăng nói qua thò tay liền hung hăng véo thượng Oanh Nhi vòng eo. Công chúa hạ thủ lưu tình a. Công chủ điện bên trong một mảnh hài hòa, Oanh Nhi cùng Cảnh Lăng đều đã thành thói quen loại này trêu chọc thoại ngữ. Thời điểm này các nàng ai cũng thật không ngờ tương lai thật sự có sẽ có một ngày như vậy, Oanh Nhi có thể đem âu yếm công chúa lưng vào động phòng. Cảnh Lăng chân một tổn thương chính là nửa tháng. Trong lúc hoàng đế đến xem qua mấy lần, hoàng hậu cũng phái người tượng trưng hỏi đợi rồi vài câu. Có một cái khách tới thăm thật ra khiến Cảnh Lăng kinh ngạc cả buổi, luôn luôn cùng mình không có gì cùng xuất hiện lục hoàng tử Cảnh Phong lại có thể biết tới đây. Cảnh Phong mắng nàng hai câu ngu xuẩn, đi đường đều uốn éo đến chân, sau đó để lại một lọ tốt nhất kim sang dược liền ngẩng đầu đã đi ra. Đó là một không được tự nhiên hai từ, một chút cũng không đáng yêu. Thu hồi Cảnh Phong lưu trên bàn kim sang dược Cảnh Lăng khẽ cười một tiếng. Cùng công chúa đại nhân một cái dạng không được tự nhiên, Oanh Nhi trong lòng trong lặng lẽ nôn rãnh một câu. Đương nhiên, loại lời này, nàng sẽ không dám đang tại Cảnh Lăng mặt nói, Cảnh Lăng nghe xong nhất định sẽ phát cáo đấy. Oanh Nhi, đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào, bổn công chúa sẽ không biết đạo ngươi đang suy nghĩ gì. Cảnh Lăng đột nhiên lên tiếng, đã cắt đứt Oanh Nhi ý tưởng. Công chúa cảm thấy Oanh Nhi đang suy nghĩ gì? Oanh Nhi cười cười, hỏi. Ngươi nhất định suy nghĩ, bổn công chúa so với kia cái tiểu thí hài thành thục hơn nhiều. Cảnh Lăng nhíu mày, nhìn về phía Oanh Nhi. Oanh Nhi, công chúa Oanh Nhi ho một tiếng, giật ra rồi chủ đề, Liêu Quý Phi gần nhất phái không ít người đã đến. nàng lại phái người tới làm cái gì? Cảnh Lăng nhíu mày, chính mình Lưu Quý Phi cùng Cảnh Phong cùng một tuyến về sau tựu cũng không lại đến phiền nàng. Từ khi Quý Phi mang thai đến nay, Hoàng hậu nương nương sẽ không lại lại để cho Lục Hoàng tử tiếp cận Quý Phi rồi. Oanh Nhi nói ra, gần đây, Lục Hoàng tử một mực ở tại Hoàng hậu chỗ đó. Quý Phi nương nương phái người cầu kiến rồi mấy lần, đều bị Hoàng hậu dùng thân thể không khỏe thoái thác rồi. Mẫu hậu ngược lại là cái người biết chuyện, Cảnh Lăng nhẹ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia trầm tư. Kiếp trước thời điểm, mẫu hậu liền cố hết sức phản đối nàng cùng Lưu Quý Phi đi được gần, nhất là tại Lưu Quý Phi mang thai về sau. Chẳng qua là, lúc kia, nàng cho rằng mẫu hậu không thể gặp người khác đối với nàng tốt, cố ý muốn phá hư nàng cùng Lưu Quý Phi quan hệ trong đó, đối với lời của nàng một mực đều không nghe từ. Có lẽ, nàng mẫu hậu cũng không có mình trong tưởng tượng hư hỏng như vậy, đối với chính mình một điểm không quan tâm. Công chúa, ngươi đang suy nghĩ gì? Oanh Nhi hỏi một câu. Oanh Nhi, ngươi nói. Cảnh Lăng nhìn về phía Oanh Nhi, hỏi một câu, mẫu hậu đối với ta như thế nào? Hoàng hậu đối với công chúa tự nhiên là vô cùng tốt đấy. Oanh Nhi hồi đáp, Oanh Nhi ta muốn nghe lời nói thật, biết rõ Oanh Nhi là có ý hòa hoãn nàng cùng Hoàng hậu quan hệ trong đó, Cảnh Lăng nói ra. Oanh Nhi cũng không biết. Oanh Nhi lắc đầu, ta càng ngày càng không rõ mẫu hậu rồi. Cảnh Lăng hai tay nâng cầm lên, chống đỡ trên bàn, nói ra, mẫu hậu từ nhỏ đối với ta liền rất lạnh nhạt, đã có 6 hoàng đệ về sau, thì càng thêm lạnh lùng. Ta cho rằng nàng một điểm không quan tâm ta, thế nhưng là nàng lại nhắc nhở ta không nên tiếp cận tướng quân cùng Lưu Quý. Góc truyện audio.com, Phi, công chúa Oanh mới nói, có lẽ, hoàng hậu nương nương là thật tâm quan tâm ngươi đấy, chẳng qua là bất thiện tại biểu đạt mà thôi. Công chúa không cần nghĩ quá nhiều, vô luận như thế nào, Oanh Nhi sẽ vĩnh viễn làm bạn tại công chúa bên người đấy. Ân, Cảnh Lăng mỉm cười, nhìn về phía Oanh Nhi trong mắt tràn đầy ôn hòa, ta còn ngươi nữa. Tốt rồi, chúng ta không nói cái này, nói một chút Lưu Quý Phi sự tình a. Tốt, Oanh Nhi gật gật đầu. Oanh Nhi nói. Cảnh Lăng mở miệng nói, cái này Lưu Quý Phi, không hào hào tại chính mình trong nội cung an thai, tìm ta làm cái gì? Oanh Nhi cũng không quá rõ ràng. Oanh Nhi nói ra, bất quá nghe Yến Nhi nói, Lưu Quý Phi gần nhất một mực lo lắng đấy, nhất là mỗi lần ngự y chẩn đoán bệnh về sau. Như vậy à, Cảnh Lăng sờ lên cái cằm, lo lắng, còn có ngự y, hơn nữa nàng kiếp trước không cẩn thận hại Quý Phi sanh non trải qua. Cảnh Lăng trong lúc đó cảm thấy, nàng kiếp trước hại Quý Phi sanh non, khả năng không phải một cái ngoài ý muốn, mà là một cái tỉ mỉ bố trí xuống ván. Như vậy xem ra, Lưu Quý Phi đứa bé này, khả năng vốn là không bảo vệ được. A, Hoàng hậu không cho nàng tiếp cận Lục Hoàng tử, nàng sẽ đem chú ý đánh tới trên đầu nàng tới rồi sao? Tưởng tượng kiếp trước giống nhau giá họa nàng, thật sự là buồn cười. Nàng Cảnh Lăng cũng không phải là dễ khi dễ đấy. Đều muốn hại nàng, nàng sẽ để cho lại để cho Lưu Quý Phi chịu không nổi đấy. Nghĩ như vậy, Cảnh Lăng trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Bất quá trước đây, nàng còn có rất trọng yếu một việc muốn làm. Oanh Nhi, Cảnh Lăng kêu Oanh Nhi một tiếng. Làm sao vậy công chúa? Oanh Nhi để sát vào Cảnh Lăng, hỏi một câu. Người đối với cái kia Yến Nhi thật sự là trường tình a? Cảnh Lăng hé mắt nhìn xem Oanh Nhi, trong mắt hiện lên một tia lợi hại. Công chúa Oanh Nhi sửng sốt một chút, lập tức thầm mắng mình một tiếng ngu xuẩn. Nàng vừa rồi chỉ muốn đem tin tức trọng yếu nói cho công chúa, làm sao lại quên mất. Công chúa rất sớm lúc trước liền không cho phép nàng cùng Yến Nhi lui tới. Nói, ngươi lưng đeo bổn công chúa cùng nữ nhân kia tư thông đã bao lâu? Cảnh Lăng hai con ngươi nheo lại, lông mày trao lên, thập phần không vui nhìn xem Oanh Nhi. Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Công chúa, đừng loạn dùng loại này từ ngữ a. Nhà nàng công chúa, lại bắt đầu ghen hả? Hừ, Cảnh Lăng hừ lạnh một tiếng, nói ra, lưng đeo bổn công chúa cùng những nữ nhân khác lui tới, chính là tư thông. Công chúa, Oanh Nhi cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp Yến Nhi. Oanh Nhi bất đắc dĩ nói ra. Oanh Nhi nhìn nàng sắc mặt hết sức không tốt, liền hỏi hai câu. Người không quan tâm bổn công chúa, quan tâm người khác làm cái gì? Cảnh Lăng tâm tình bây giờ thập phần khó chịu, tương đối khó chịu. Oanh Nhi rõ ràng quan tâm người khác, hay vẫn là cái kia Yến Nhi? Quả thực là quá tệ tâm. Oanh Nhi trong mắt tràn đầy cưng chiều, công chúa hết thảy cũng đã một mực khắc tại Oanh Nhi trong nội tâm rồi, công chúa muốn cái gì Oanh Nhi cũng biết. Oanh Nhi hay vẫn là còn quan tâm công chúa có cái gì phiền não, chẳng phải là không biết công chúa biểu hiện. Mỗi lần đều dùng chiêu này, chống lại Oanh Nhi tràn đầy thâm tình hai con ngươi, Cảnh Lăng tránh được con mắt. Bởi vì Oanh Nhi chỉ ăn cái này một bộ a. Oanh Nhi cười cười, ngồi xổm ngồi ở Cảnh Lăng bên người, hiện tại công chúa không tức giận rồi a. người cam đoan, cũng không thấy nữa cái kia Yến Nhi, bổn công chúa liền không tức giận rồi. Ý nào đó bên trên mà nói, Cảnh Lăng còn, góc chuyện audio.com, thật là nhỏ tâm nhãn đấy, công chúa Oanh Nhi cam đoan, tuyệt đối không chủ động đi tìm Yến Nhi. Oanh Nhi cam đoan nói, bất quá, ngẫu nhiên đụng với, không đang bảo đảm trong phạm vi, cái này công chúa hài lòng chưa? Người thật sự làm được mới tốt, đối với công chúa cam đoan, Oanh Nhi lúc nào không làm được sao? Oanh Nhi cười cười, Lưu Quý Phi cầu kiến rồi Cảnh Phong cùng Cảnh Lăng nhiều lần, đều bị các loại lý do chống đẩy rồi. Lưu Quý Phi biết rõ như vậy cầu kiến là không có cách nào nhìn thấy hai người đấy, nhất kế không thành, lại sinh nhất kế. Lưu Quý Phi cùng Hoàng đế nói trong nội cung thật lâu chưa từng có náo nhiệt, cùng Hoàng đế đề nghị trong cung tổ chức một cuộc ngắm hoa đại hội. Lại để cho trong nội cung Hoàng tử công chúa, còn có đám đại thần tham gia. Hoàng đế nghĩ đến Vệ Trung gần nhất một mực không có tiến cung, cũng không cách nào cùng Cảnh Lăng gặp mặt tác hợp hai người. Ngắm hoa đại hội ngược lại là một cái tốt lấy cớ, lại để cho cái này hai cái hài tử hào hào gặp mặt một lần. Hoàng đế lập tức đáp ứng Lưu Quý Phi điều thỉnh cầu này. Ngắm hoa đại hội, nghe xong Oanh Nhi cùng mình nói tin tức Cảnh Lăng nhíu mày, ngược lại là trong lành. Thật là rất trong lành, kiếp trước thời điểm, nàng nhưng lại không nhớ rõ có như vậy một sự tình tình. Nghe nói là Lưu Quý Phi đề nghị đấy. Oanh Nhi nói ra, Lưu Quý Phi à, Cảnh Lăng cười lạnh một tiếng, bởi vì bình thường không thấy được bọn hắn, cho nên hiện tại đối với ra như vậy cái chủ ý để cho bọn họ đều xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng giỏi tính toán thoáng một phát bọn hắn sao. Nàng ngược lại muốn nhìn là ai tính toán ai. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. 2333 Oanh Nhi, người rõ ràng cùng người khác tư thông. Lưu Quý Phi đến tìm đường chết rồi, tương đương cách chương.